Nguyên thủy thời đại, chương 157, Mia bị bắt, khóc chuyện audio.com. Chiến tích giết gấu đối với hầu hết tất cả cư dân bộ lạc sống trên vùng đất này đều coi nó là một kiện hệ trọng. Trong rừng sâu mối nguy hiểm nhất đầu tiên là sói vì sói sống theo bầy đàn. Nhưng có một đặc điểm đối với loài sói chính là trèo lên cây hoặc nhảy xuống để trốn thoát khỏi chúng. Sói không biết trèo cây cũng như sợ nước. Nhưng gấu lại khác, chúng không những là những sinh vật săn mồi mà còn có khả năng thích ứng với môi trường cực cao. Trèo cây bắt mật ong, hay là xuống nước bắt cá đều được cả. Thân thể loài gấu to lớn, con gấu đen trưởng thành có thể nặng đến cả tấn. Da dày thịt béo, vũ khí thông thường khó mà xuyên thủng được. Vì những đặc tính trên, con người khi đối đầu với loài gấu phải dè chừng cẩn thận. Mà khi giết được một con gấu đó chính là chiến tích cực cao. Cho dù có hy sinh tính mạng 10 tộc nhân mà có thể giết được một con gấu thì điều có cũng là một sự kiện vinh quang cả đời. Lần này Mia bạo phát giết 8 con gấu lớn. Điều đó làm cho nhóm người Mia trở trên cực kỳ cao ngạo với chiến tích của mình. Truy những chiến binh bộ lạc xa đã gia nhập bộ lạc Đại Việt. Nhưng bọn họ vẫn luôn giữ một ranh giới. Không có hòa chung một thể như những người bộ lạc khác. Bởi vì tình hình bọn họ gia nhập khá là đặc thù. Không có chính thứ quy thuận, chỉ là do thủ lĩnh hai bên giao kèo ký kết. Điều thứ hai đó chính là trong nội tâm bọn họ chiến binh bộ lạc xa là những chiến binh dũng mãnh nhất. Thiện chiến nhất, bọn họ rong ruổi từ rừng núi cho đến đồng cỏ. Không có bất kỳ bộ lạc nào phải khiến cho bọn họ khuất phục. Ngay cả vũ thủ lĩnh bộ lạc Đại Việt cũng như thế. Mia thật không thể ngờ được, một bộ lạc lớn thế kia, chiến binh nhiều đến thế kia, vậy mà lại để một tên oắc con, gầy gò ốm yếu lên làm thủ lĩnh. Người đầu tiên không phục minh vũ đó chính là nàng. Nếu như nàng có lực chiến mạnh mẽ như Melly thì nàng đã chiến đấu giành lấy vị trí thủ lĩnh từ lâu lắm rồi. Mà điều càng khiến cho Mia bất mãn đó chính là chế độ phân chia tài nguyên vũ khí. Điển hình đó là hươu sừng tấm và trâu. Trâu bộ là có rất nhiều. 22 con, thế đáng lẽ nhóm chiến binh các nàng phải được phân ra ít nhất là 5 con. Thậm chí là phân nửa số trâu kia. Vậy mà bọn chỉ được phân có 2 con. Đặc biệt là từ khi Minh Vũ dẫn người về vùng đồng cỏ. 2 con trâu kia cũng bị Trung Dụng mang đi. Mà trong chuồng vẫn còn 2 con hươu sừng tấm. Nàng muốn mang ra cưỡi lại bị Ipik ngăn cản không cho. Nguyên nhân rất đơn giản đó là hươu cái. Không được cưỡi, làm có lý nào như thế. Trâu cái cũng thế cưỡi được, nhưng hươu cái lại không. Càng nghĩ như thế nàng lại càng tức giận, mâu thuẫn càng dâng trào hơn. Chính vì nguyên nhân đó, nàng đã kích động những người đi theo mình. Không tuân theo lệnh của Ipik cùng Asi nữa. Mà Asi cùng Ipik cũng không phải dạng vừa, có thể dễ dàng bóp nắn. Phản ứng mãnh liệt đầu tiên đó chính là Asi. Asi dưới tài nghệ bắn cung của mình đã được Minh Vũ công nhận. Và được giao cho nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ bộ lạc. Trong tay nàng còn có 3 con sói nanh kiếm tuổi trưởng thành. 3 con sói kia đã lớn. Đồng thời dưới sự hướng dẫn của Minh Vũ nàng có thể điều khiển được 3 con sói kia. Trong chiến đấu cũng như là tìm và săn giết con mồi. Dưới những lợi thế đó, lực lượng cùng uy tín của Asi cũng được tăng cao trong bộ lạc. Đặc biệt là những thành viên gia nhập đầu tiên vào bộ lạc. Nhưng người bộ lạc núi lớn, bộ lạc khô, những người kia đã không ít thì nhiều nhìn thấy khả năng chiến đấu của Asi. Nàng có thể bắn mũi tên xa nhất mà chúng đích, có thể giết một con gấu lớn ngoài 100 mét. Asi cùng Mia đã có mấy lần phản ứng kích liệt, thậm chí là vác vũ khí lên chiến đấu. Nếu không có Ipik ngăn lại thì có khả năng từ lúc Minh Vũ đi bọn họ đã đánh vài chục trận rồi. Lúc này những thành viên đến từ bộ lạc Oro và Sa đang vui mừng huân hoang chào đón những người. Anh hùng, bộ lại. Trái ngược với đám người kia là nét mặt không một chút vui mừng. Thậm chí là đăm chiêu căng thẳng. Asi thì tức điên cả người. Việc tổng thất 10 người. và nhiều người bị thương đó là một tổn thất nặng nề. Còn đối với YPX thì đang suy nghĩ sẽ phải giải thích như thế nào với Minh Vũ. Bởi vì trong lúc hắn đi ra ngoài, bộ lạc là nàng phụ trách, chẳng lẽ trách nhiệm đều để Mia gánh? Asi, ha ha ha ha, thế nào, bọn ta giết được 8 con gấu. Mia nhìn bộ mặt như ăn ruồi của Asi. Nàng ta tưởng rằng Asi đang giận dữ vì mình giết được nhiều gấu. Tại sao phát hiện gấu, nhưng không thông báo cho bộ lạc, lại tự mình hành động? Asi trầm giọng, hừ, tại sao phải báo cho ngươi? Nhóm người các ngươi cũng không mạnh bằng bọn ta. Gọi cho các ngươi, để các ngươi đi chịu chết à? Mia không cho là đúng phản biện. 8 người thương nặng, 10 người bị chết, như thế đám người các ngươi làm được cái trò gì? Asi gầm lên, chỉ có 10 người thôi. Ta giết được 8 con gấu đấy. Là gấu đấy, các ngươi biết không? Mia cũng gầm lên, hai bên đối chọi cực kỳ gay gắt. 8 con gấu thì sao chứ? Bọn ta từng giết nhiều gấu hơn thế. Giết sạch không chừa một con mà không ai bị thương, không ai bị chết. Asi cũng gào lên giận dữ. Hừ, nói bừa, bọn yếu đuối các ngươi không phải nhìn thấy gấu là chạy hay sao? Sao lại giết được gấu? Mia không tin, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Lấy ra gấu trong kho ra. YPX trầm giọng, lúc này nàng cũng khá là tức giận đối với Mia rồi. Quả thật một lúc sau, một đám người mang ra từ trong kho ra một lượng lớn da gấu. Đây không phải là da gấu đen thông thường mà gấu nâu lúc trước Minh Vũ cùng mọi người săn giết tại bộ lạc núi lớn. Lần đó giết tổng cộng 18 con, thêm mấy tấm da gấu của đám người bộ lạc lửa nữa. Tính ra có trên 20 bộ da gấu. Số da gấu này Minh Vũ dự định vào mùa đông sẽ cấp cho những phụ nữ sinh con. Để bọn họ giữ ấm cơ thể, nên đã ra lệnh cho mọi người cất kỹ số da gấu này đi. Mia không tin vào mắt mình, lại có từng ấy da gấu. Nội tâm hiếu chiến và cuồng ngạo của nàng có một chút lay động. Các ngươi giết được gấu thì làm sao chứ? Bọn ta cũng giết được. Mia phản biện, Asi giọng hét lên như sấm. Trước khi đi thủ lĩnh đã có lệnh, tất cả sự việc trong bộ lạc là do YPX là chủ. Chiến binh là do ta làm chủ. Tại sao ngươi không nghe lệnh? Tại sao ta phải nghe lệnh của những kẻ yếu đuối? Miu vừa dứt lời, bất ngờ từ phía sau một con sói nhanh kiếm hung hăng từ bên hông lao tới. Mia la không kịp phòng bị đám lui đi vào bước. Nhất thời Asi từ phía trước mặt lao tới hung hăng đấm một cú thật mạnh vào sống mũi Mia. Rúp, một tiếng xương nứt gãy vang lên. Mũi Mia phu đầy máu tươi, thấy thủ lĩnh của mình bị đánh lén, cả một đám gầm lên giận dữ, muốn vung vũ khí lên chiến đấu. Thế nhưng lúc này vây quanh bọn họ cũng có không ít người cung tên. Vũ khí đã sẵn sàng, tình thế vô cùng bất lợi. Dừng tay, YPX cũng quả lên, nhưng trong lúc máu nóng lên tới não như lúc này thì làm sao mọi người có thể nghe lời nàng cho được. Mia lúc này cũng loạn choạng đứng lên, đôi mắt thâm độc đỏ ngầu nhìn chòng chọc Asi. Ngươi đánh lén, vậy thì sao, ta không giết ngươi là may lắm rồi. Asi trầm giọng, nói đoạn nàng cùng vung con dao tới trước cổ Mia lớn giọng nói. Mia không tuân lệnh thủ lĩnh, tự động điều động chiến binh, gây ra tổn thất nặng nề cho bộ lạc. Ta tuyên bố Mia từ giờ trở bị sẽ bị bắt nhốt. Nói xong nàng lại cho một đá vào mặt Mia. Trận chiến như vậy đã kết thúc, mà Mia không tung ra được một đòn. Nguyên cả một nhóm người đi theo Mia cũng bị bắt đồng thời bị tước vũ khí. Một số người không chấp thuận việc này có ý định xông lên đánh liều một trận. Ngay lập tức bị cung tên xạ kích, tên bắn vào những nơi không yếu hại, tránh là tổn thương đến tính mạng bọn họ. Asi, làm như thế có được không? YPX dò hỏi, ta đang cứu mạng Mia, nếu để Vũ về biết được chuyện này, Mia hẳn sẽ chết. Asi trầm giọng nói, nàng nhớ lại chuyện trước kia, khi Minh Vũ đi bộ lạc Đồ Sơn Hồ Móng Gấu, Vũ ở bộ lạc Tác Quái, nhiều tộc nhân bị chết, nên đã bị Minh Vũ một búa giết chết. Nàng tuy không có tận mắt nhìn thấy,